Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, chương 15. Vì lẽ đó, ta là thất nghiệp sao? Mặt trăng cao cao treo ở trên trời. Lotus cũng đón trong sáng ánh trăng đi ra phòng ăn. Hắn vuốt gồ cao chống cái bụng, nhịn xuống không được ợ một tiếng no nê ở sau người hắn. Một vị ăn mặc âu phục nam tử tựa ở ván cửa lên, hai mắt vô thần, trong miệng nhắc tới: xong, xong, ông chủ nhất định sẽ xào ta. Dòng giá 70 triệu belly đồ ăn, bị cái này ác ma cho ăn không còn. Nấc, nấc, Lotus đánh ợ no không để ý chút nào mặt sau nam tử. Lên đường, chuyển động thân thể, tiếp tục đi dạo phố đi tới. Hắn trả tiền, lại không phải ăn uống chùa. Trong lòng không có một chút nào gánh nặng, mở tiệc đứng phòng liền nên có bị ăn đổ giác ngộ. Không phải vậy, giá cả định như thế cán bộ cao cấp à? Thế giới này đều là biển, những khác không nhiều liền cá nhiều. Lục địa diện tích ít như vậy, thú thịt mới quý có được hay không? Hắn buổi chiều ăn cửa tiệm kia, hắn nhưng là chuyên chọn thú thịt ăn. Hắn ở bên trong ăn thời điểm, trong cửa hàng bọn tiểu nhị cũng không thế nào. Trong lòng tố chất được kêu là một cái tốt. Các loại cơm nước xong rời đi, đều không có một người vừa khóc hay nháo Mikami treo. Làm sao thay đổi một nhà trong lòng tố chất liền như thế kém quả nhiên. Tiệc đứng phòng cũng phân là đẳng cấp. Nhà này tiệc đứng phòng khẳng định là cấp thấp nhất, hắn sau đó cũng không tiếp tục tới đây nhà ăn. Đồ ăn chủng loại lại ít, còn khu quan trọng nhất còn theo dõi hắn ăn cơm. Một điểm lễ phép đều không có, cảm giác với hắn đang ăn trộm như thế. Hắn nhưng là bỏ ra tiền, muốn không phải sợ thu thập đám người kia lãng phí ăn cơm thời gian, hắn liền để bọn họ biết cái gì gọi là hải tặc thiết quyền Lotus, quăng đi những này không trọng yếu. Tâm tư, tiếp tục ở rìa đường đi dạo, tìm xem có còn hay không cái khác tiệc đứng phòng. Thuận tiện lần sau tới nơi này ăn cơm, hắn dọc theo rìa đường đi dạo hồi lâu, đều không có phát hiện đệ tam nhà, trong lòng có chút mất mát, xoay người hướng về bến tàu đi đến. Sắc trời này cũng không còn sớm, hắn cũng nên nghỉ ngơi. Ở trên hòn đảo nghỉ ngơi nhưng là muốn dùng tiền, cùng với dùng tiền ở khách sạn, hắn còn không bằng nhiều đi một đoạn đường. Trở lại trên thuyền đi ngủ, nói đi nói lại, đi theo bên cạnh mình phi mau thối, thật giống không có nhìn thấy người. Hiện tại nên ở trên thuyền đi. Hắn nhớ được bản thân thật giống quá chú ý tiệc đứng phòng, căn bản không có quản hắn. Chờ sau đó hay là muốn cùng phi mau thối giải thích? Không phải vậy, bị hiểu lầm có thể không tốt. Lotus trong lòng nghĩ, bước chân một khắc liên tục, người dần dần đến bến tàu. Có điều, hiện tại hắn có chút há hốc mồm, bởi vì nguyên lai ngừng ở bến tàu bên cạnh vết sẹo thuyền hải tặc, hiện tại không gặp. Mẹ kiếp, lão tử thuyền đây, thuyền trưởng, ta vẫn không có lên thuyền đây. Lotus không khỏi mắng ra tiếng. Hắn đông nhìn tây nhìn sang, trong lòng còn ôm cuối cùng một tia kỳ vọng. Có điều, ngắm nhìn bốn phía, đều không có nhìn thấy vết sẹo thuyền hải tặc, đều cơ hải tặc. Mẹ kiếp, lão tử trường kỳ cơm phiếu ngươi đến cùng ở nơi nào? Ở nơi nào nha? Lotus tâm tình rất ủ rũ. Đặc biệt ủ rũ, dù sao, trường kỳ cơm phiếu không có. Không có nha, hắn thật không có nghĩ đến chính mình kính yêu thuyền trưởng cùng đáng yêu những đồng bạn sẽ tàn nhẫn vứt bỏ chính mình. Lotus ôm cuối cùng kỳ vọng, chuẩn bị các loại một buổi tối ngày thứ hai nhìn chính mình đáng yêu cơm phiếu còn có thể hay không trở về. Nếu là không có trở về, vậy hắn thật sự bị vứt bỏ dù sao. Thuyền trưởng nói với hắn sáng ngày thứ hai tập hợp lái thuyền. Lotus nhìn một chút lặng lẽ bến tàu, tùy tiện tìm cái hẻo lánh địa phương, cầm bến tàu trên đất che nước vải, trải trên mặt đất liền chuẩn bị ngủ. Có điều, ở trước khi ngủ, hắn vẫn là đem tiền đặt ở dưới thân. Một khi có người muốn trộm hắn tiền, hắn lập tức liền có thể nhận ra được. Quấn lấy bọc quần áo, Lotus hai tay ôm ngực nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Buổi tối bến tàu lặng lẽ, không giống ban ngày như vậy phồn hoa. Lotus đến cùng cử động không làm kinh động bất cứ người nào. Ngoại trừ Lotus hùng hùng hổ hổ, để thủ thuyền thủy thủ cùng bầy hải tặc hơi di chuyển ngủ say thân thể bên ngoài trăng rơi sao chìm. Ngày thứ hai thái dương chiếu vào trên biển rộng, cũng chiếu vào trên hải đảo. Lotus đón ánh mắt mở mắt ra. Hắn nhìn bay lên có chút bất đắc dĩ. Hắn không có che đậy vật. Thái dương một bay lên đến chiếu vào trên mặt hắn rất không thoải mái, nhìn một chút xung quanh. Phát hiện bến tàu lục tục có người ở. Lotus đứng dậy cầm lấy trên đất tiền, hướng về bến tàu đi đến, tại chỗ chỉ còn dư lại che nước vải. Chứng minh Lotus ngủ qua, Lotus đi vào bến tàu. Một loạt xếp thuyền hải tặc nhìn sang, phát hiện vẫn không có vết sẹo băng hải tặc, trong lòng cuối cùng kỳ vọng cũng phá diệt. Hắn không thể không tiếp thu một cái hiện thực. Hắn thất nghiệp, mất đi bát sát, mất đi một cái trường kỳ lớn cơm phiếu. Lotus cẩn thận hồi tưởng ở vết sẹo băng hải tặc sự tình, cảm thấy cũng không có dị thường gì. Mình nguyên lai lo lắng sẽ bị bắt cá bầy hải tặc oán giận, nhưng hắn những kia trời cũng không có. Hắn khi đó còn lấy vì là chẳng có chuyện gì có thể hiện ở nghĩ như vậy. Hắn liền biết thuyền trưởng đã sớm kế hoạch vứt bỏ chính mình. Không phải vậy, những kia bầy hải tặc làm sao có khả năng thành thật như vậy bắt cá. Hơn nữa, trên thuyền đồ ăn 2/3 đều là hắn ăn. Những này bầy hải tặc không có lời oán hận mới là lạ. Những này bất mãn khẳng định là thuyền trưởng đè ép xuống. Bởi vì thuyền trưởng sớm đã có kế hoạch như thế, một manh mối liền rõ ràng. Lotus thập phần phiền muộn, chính mình khi đó nên ăn ít một chút. Không phải vậy, cũng sẽ không như thế nhanh dọa đi vết sẹo băng hải tặc. Có điều, vết sẹo băng hải tặc đi đều đi rồi, hắn lại nghĩ niệm cũng vô dụng. Hiện tại làm lỡ chi gấp là đi ăn một bữa cơm, sau đó mua mấy bộ quần áo, tìm một chỗ thuê cái nhà. Hắn ở trên thuyền đến hòn đảo thời điểm, phát hiện nơi này động vật biển không ít, loại nhỏ hải vương cũng thường thường bốc lên mặt nước. Hắn có thể ở đây ở một thời gian ngắn, sau đó đi săn những này động vật biển hải vương ăn. Các loại nơi này đồ ăn ăn xong, hắn lại chuyển sang nơi khác, tiếp tục ăn nghĩ thông suốt những này. Sau đó, Lotus hướng về nhà ai hải sản tiệc đứng phòng đi đến. Hắn cảm thấy đến nơi nào nên còn có thể ăn xong một bữa chứ. Tuy rằng, trong lòng an ủi chính mình, nhưng Lotus trên lý trí lại rõ ràng cảm thấy không thể. Nhưng vì cái kia xa vời hy vọng, Lotus vẫn là có ý định đi tới một lần. Sáng sớm trên đường phố tràn đầy sương mù. Lotus đi ở phiến đá trên đường, nhìn trước mắt đổi nhiên đổi mới hoàn toàn bảng hiệu cùng bố cáo bảng hiệu, biết mình càng nghĩ quá rồi. Tiệm này rõ ràng đầu óc hỏng rồi, mới cho hắn có thể nhân cơ hội hiển nhiên. Tiệm này đầu óc không chỉ không xấu, hơn nữa, tốc độ cũng không chậm. Lập tức cùng nhà ai tiệc đứng phòng như thế thay đổi hình thức. Lần này xem ra hắn muốn ăn no điểm tâm, chỉ có thể đi trong biển. Có điều, hắn cũng không vội vã, thời gian còn sớm, cái bụng vẫn chưa đói. Hắn trước tiên đi mua mấy bộ giá rẻ quần áo quần giày, lại chung quanh hỏi thăm lại. Nơi đó phòng thuê con mặc dù là sáng sớm, thái dương đều chưa hề hoàn toàn lên tới bầu trời, chỉ là hơi tỏa ra khỏi biển mặt bằng, nhưng rất nhiều cửa hàng đều mở cửa. Lotus không có phí bao nhiêu thời gian liền đem quần áo mua xong cho tới nhà. Lotus cũng thông qua một vị tiểu thương chỉ đường tìm tới phòng thuê con chủ nhà trọ. Vị này chủ nhà trọ có nhà gỗ ở hòn đảo hẻo lánh địa phương, nơi nào ít dấu chân người, cây cối xanh nhưng gian nhà gỗ đó nhưng là 2 tầng lầu tân phòng. Diện tích cũng không nhỏ, có hơn 100 mét vuông, Hơn nữa cách bờ biển cũng không xa, bởi vì tới gần nhà gỗ một bên bờ biển đá ngầm đông đảo. Động vật biển cũng không ít, vì lẽ đó, nơi nào trên căn bản không có thuyền qua lâu. Tớs vừa nghe chủ nhà trọ giới thiệu, cảm thấy đây chính là lượng thân vì chính mình làm theo yêu cầu lập tức dự định thuê lại đến. Có điều, hắn trước hết để cho chủ nhà trọ mang hắn tới xem dưới. Dù sao, chủ nhà trọ nói hắn lại không thể tin hoàn toàn ở một phen chạy đi sau khi. Lotus nhìn thấy chủ nhà trọ nói nhà gỗ, quan sát tỉ mỉ trong ngoài sau, phát hiện này nhà gỗ thật sự cùng chủ nhà trọ nói không kém chút nào. Không chỉ diện tích lớn, hơn nữa độ cao cũng thích hợp, chưa từng xuất hiện đầu sẽ đẩy đến đỉnh lúng túng, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Mà chủ nhà trọ thấy Lotus thần thái, lại mang theo Lotus đến xem xung quanh hoàn cảnh, một phen xem hạ xuống sau đó, Lotus liền cũng định thuê lại đến rồi. Hai người sau khi xem xong, liền bắt đầu thảo luận giá khởi điểm cách đến rồi. Chủ nhà trọ mở ra 2 triệu belly giá cả, mà hắn mở giá tiền này nguyên nhân là trong nhà gỗ hết thảy gia cụ đều là hắn dùng tiền mua. Hiện tại Lotus chỉ dùng giỏ sách vào ở là có thể. Này có thể to lớn giảm bớt Lotus người mua cụ phiền phức mà Lotus không thể chủ nhà trọ nói bao nhiêu, hắn liền cho bao nhiêu. Liền cùng chủ nhà trọ tiến hành rồi chém giá. Hai người quay chung quanh 150 vạn trở lên. 2 triệu trở xuống, bắt đầu rồi miệng pháo. Ở 3 phiên chém giá sau đó, hai người đều thối lui một bước, lấy 185 vạn belly hàng năm định ra rồi giá cả. Lotus được toại nguyện thuê lại nhà. Thuê kỳ là 1 năm, tuy rằng chỉ có 1 năm này, nhưng nơi này tốt xấu cũng là hắn nhà. Tuy rằng ngủ trên đất lấy thể chất của hắn hoàn toàn không có vấn đề, nhưng có thể tiêu ít tiền giải quyết sự tình, đều không phải sự tình. Lotus đi vào trong nhà gỗ, đem quần áo thu dọn tốt, để vào tủ quần áo, giày bỏ vào giày giá sau đó, ăn mặc xong mộc dép ra ngoài. Hắn đi tới bên bờ biển lên, cởi quần áo ra dép, thả người nhảy một cái nhảy vào trong biển, đáng yêu đồ ăn. Ta đến rồi, Lotus nhìn mặt biển du đãng động vật biển nhóm. Mắt lộ hết sạch, thân thể làm vuông góc vận động cắm vào trong biển. Trên mặt biển chỉ để lại nho nhỏ bọt nước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.